Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do Vi Miêu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Vi Miêu đọc truyện tình. Xin chào các bạn, đây là video review tập 9, tập cuối cùng của bộ truyện Thích Khách Vô Danh, sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung quan trọng của truyện. Nếu như bạn chưa nghe truyện thì hãy dừng ở đây, tìm link mình để trong phần mô tả của video và phần bình luận để thưởng thức bộ truyện này nhé. Đây là một bộ truyện rất hấp dẫn và mang nhiều yếu tố bất ngờ, cho nên nếu bạn xem video này trước khi nghe truyện thì sẽ khiến truyện mất hay. Còn nếu như bạn đã nghe truyện rồi thì không để bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu. Cuối cùng thì chúng ta đã rõ, tổng đạo diễn đứng sau tất cả chính là đại boss Mộc Phong Đình. Tên thật là Mộ Phượng Tê, là hậu duệ của Tiên Triêu và tộc Xích Diễm. Hắn mang trong mình nghĩa vụ phục quốc. Mộ Yến Trai là tổ chức tình báo do hắn một tay lập ra. Còn tổ chức sát thủ mà Mạc Hy tham gia là một công cụ để giúp hắn thực hiện mưu đồ của mình. Mạc Hy có võ công cao cường, còn có thừa ảnh trong tay, đủ sức để ám sát Lý Nghĩa. Nhưng Mộc Phong Đình biết rằng nàng sẽ không đồng ý nhận vụ này. Do đó mà mới có vở kịch Sở Hoài Khanh nhận em gái thất lạc, lợi dụng nàng để liên hôn rồi độc chết Lý Nghĩa. Mạc Hy đâu phải là người ngoan ngoãn nghe lời, cho nên đầu tiên bọn họ tung tin đồn Đường Hoa kết hôn để cho Mạc Hy suy sụp tinh thần. Sau đó Sở Hoài Khanh dùng thuật thôi miên đưa Mạc Hy đi theo lên kinh. Lý Nghĩa quả nhiên là bị Mạc Hy thu hút, và rồi hôn sự thành công. Thời điểm mấu chốt chính là đêm tân hôn, Lý Nghĩa chạm vào bộ quần áo độc trên người Mạc Hy thì sẽ bị nhiễm độc và thân vong. Tuy nhiên là hai diễn viên chính trong vở kịch là Lý Nghĩa và Mạc Hy đều có tài ứng biến cao, mỗi người thật ra đều không ngốc, không hề bị khống chế mà tự ứng biến, khiến cho vở kịch kết thúc hoàn toàn khác với dự định ban đầu của Mộc Phong Đình. Nội dung chính của vụ án cuối cùng tóm tắt lại là như vậy. Còn có vô vàn tình tiết phụ nữa mà trong truyện Mạc Hy cũng đã giải thích hết rồi. Nếu như bạn thấy chỗ nào khó hiểu thì hãy để lại comment, mình sẽ giải thích và chúng ta cùng bàn luận thêm nhé. Thật ra thì khi phân tích kỹ, cái kết này có khá là nhiều sơ hở, tác giả viết có phần gượng gạo và gấp gáp. Nhưng mà bởi vì tình cảm mình dành cho bộ truyện khá là nhiều, cho nên mình sẽ thiên vị, thôi không lôi những điểm yếu của nó ra để mà nói. Cho nên bây giờ mình sẽ chỉ nói về những cái hay của truyện thôi ha. Mình nghĩ là tác giả rất là yêu quý nhân vật Cố An, cho nên mới để phiên ngoại của Cố An ở cuối cùng, như là một sự trân trọng cho tình cảm và hy sinh của chàng. Ban đầu mình có cảm giác Cố An đối với Mạc Hy giống như anh trai hơn là người yêu, bởi vì chàng bảo vệ Mạc Hy từ khi cả hai còn rất là nhỏ. Nhưng rồi khi đọc phiên ngoại, mình thấy rõ sự gắn bó sâu sắc giữa hai người, không chỉ giao lưng của mình cho đối phương mà còn muốn cùng nhau sống vui vẻ yên bình đến hết đời. Với mình á, khi chúng ta làm tất cả để được sống yên vui bên cạnh ai đó đến hết đời thì đó chính là tình yêu. Nhưng mà số phận buộc chàng phải lựa chọn một trong hai, mạng sống của chàng và Mạc Hy. Không hề do dự, chàng đã lựa chọn Mạc Hy. Phân tích về tình cảm của Mạc Hy dành cho Cố An thì mình thấy đó là sự tin tưởng, sự bấu víu vào cảm giác an toàn duy nhất giữa vô vàn những hiểm nguy bủa vây xung quanh mỗi ngày. Nói như vậy thì giống như là Mạc Hy không yêu Cố An mà chỉ xem chàng như chiếc phao để bấu víu. Nhưng mình nghĩ thật ra đó cũng là yêu, bởi vì tình yêu chính là được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và cảm giác an toàn ấm áp mà đối phương mang lại. Các bạn có đồng ý với mình không? Sau khi Cố An chết, ngoài tình yêu, Mạc Hy đối với chàng còn là sự áy náy và dằn vặt vô cùng lớn. Tuy nhiên là chàng không muốn Mạc Hy dằn vặt và đau khổ, cho nên đã dặn dò nàng: hãy sống, sống cho cả ta. Bởi vậy cho nên Mạc Hy đã cố gắng tạo cho mình một cuộc sống bình thường, cởi mở hơn, kết bạn, tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Tuy vậy, trong sâu thẳm nàng vẫn luôn bất an và phòng bị như từ trước đến giờ. Và rồi Đường Hoang đến, đã gỡ bỏ hết những bất an và phòng bị của nàng. Một lần nữa trong mắt nàng lại có hy vọng, giống như Mộc Phong Đình đã nói. Và hơn hết là nàng có sự an bình. Hoang Hoang với tiềm lực và thực lực đã thực sự cho Mạc Hy một nơi chốn yên bình. Chẳng có gì sai khi yêu một lần nữa cả. Mạc Hy yêu Hoang Hoang không có nghĩa là nàng phản bội Cố An. Hoang Hoang quá chân thành, quá bao dung, quá kiên nhẫn, cho nên rất dễ hiểu khi Mạc Hy không cưỡng được mà chìm đắm vào. Hoang yêu Hy vô điều kiện. Chàng luôn giữ trong ngực mình tờ giấy ước nguyện ghi hai chữ "còn sống" của Mạc Hy khi thả đèn hoa sen ngày đó, và lấy đó làm nhắc nhở mình hãy luôn cố gắng hết sức để giúp nàng thực hiện. Không có việc gì Mạc Hy muốn mà Hoang Hoang không đồng ý, từ làm bánh cho đến việc sinh con. Hoang Hoang nói rất hay: làm trượng phu không thể để thê tử có cảm giác an toàn, cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con đẻ cái, có thể thấy ta làm chưa đủ tốt. Câu nói này đã gỡ bỏ sự phòng bị cuối cùng của Mạc Hy, khiến nàng không khỏi thốt lên: người trước mắt đối với ngươi muôn vàn dung túng, mọi cách trân trọng, chẳng lẽ còn không thể khiến ngươi yên tâm sao? Tình yêu của Mạc Hy lần này giống như câu nàng đã viết tỏ tình với chàng: tình bất tri sơ khởi, nhất vãng nhi thâm. Tình không biết bắt đầu từ lúc nào, hướng về một người mà đậm sâu. Từ những ấm áp, quan tâm sâu sắc ngày thường mà tình yêu dần dần được bồi đắp rất là tự nhiên. Bây giờ nói về Mộc Phong Đình, hắn là một hình ảnh đối lập hoàn toàn với Hoang Hoang. Hắn giữ Mạc Hy trong lòng, nhưng chưa bao giờ thật lòng với nàng. Cuộc đời đa quan kiếm ảnh của nàng cũng là do hắn ban cho. Thật ra bản thân hắn cũng có khó xử, có gông xiềng mà hắn không thể nào thoát ra được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn có thể xem người khác như công cụ để làm khảo nghiệm. Hắn không hiểu tình cảm, không tin con người vốn lương thiện. Hắn muốn chứng minh mình đúng, nên đã động tay vào việc rút thăm để cho Mạc Hy và Cố An phải đối đầu cùng nhau. Kết quả là Cố An tự mình đâm vào kiếm của Mạc Hy mà chết, và hắn phát hiện mình vẫn luôn luôn sai. Sau đó hắn đã từng cứu Mạc Hy, hắn nghĩ vậy thì hắn có thể thay thế được Cố An rồi. Nhưng rồi hắn lại lợi dụng nàng để thực hiện âm mưu của mình. Vậy nên đến cuối cùng, ngay cả bạn bè với nàng hắn cũng không làm được, chứ đừng nói gì đến chuyện nàng đi theo hắn. Câu cuối cùng hắn nói trong phần ngoài truyện của hắn là: ta biết mình không có cơ hội, quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có, bởi vì Đường Hoang đến. Thật ra thì mình nghĩ không phải bởi vì Đường Hoang đến, mà bởi vì đó là kết quả của lựa chọn và hành động của hắn. Về lý nghĩa, nói đúng ra thì tình cảm của hắn với Mạc Hy chỉ là ở mức nàng gây ấn tượng sâu sắc cho hắn, mà chưa có người con gái nào làm được. Mình không nghĩ đó có thể gọi là yêu đương gì. Hai người họ vì âm mưu dương mưu mà va chạm vào nhau chút chút trên con đường đời, xong rồi thì ai đi đường của người nấy. Hắn là người lựa chọn giang sơn, không chọn mỹ nhân. Đế vương xưa nay luôn phải sống giữa toan tính và lợi ích như vậy. Thân đứng trên đỉnh cao thì không tránh khỏi cô đơn và trống trải. Lý Nghĩa đã từng nghĩ, nếu như ngày đó hắn không bị hiền danh của quân vương trói buộc mà áp bức mang Mạc Hy đi, vậy thì sẽ ra sao đây? Đáp án đó hắn không thể nào biết được. Nhưng mà thật ra chỉ có hắn không biết thôi, chứ người đọc và người nghe chúng ta thì biết rất là rõ. Có Hoàng Hoàng Thánh Thủ dùng độc ở đó, hắn mà bức mang Mạc Hy đi thì chỉ có một đáp án duy nhất là chết. Bốn nhân vật nam trong bộ truyện, bốn tính cách rất là khác biệt, mỗi người họ đều có lựa chọn riêng, và lựa chọn đó đã tạo ra tương lai, hoặc có thể gọi là số phận của họ. Cố An lựa chọn chết vì Mạc Hy, Hoang Hoang lựa chọn dùng tất cả năng lực của mình để tạo ra một chốn yên bình cho Mạc Hy. Mộc Phong Đình chọn sống ích kỷ, giả dối và lợi dụng Mạc Hy. Lý Nghĩa thì chọn Giang Sơn. Bốn người họ đều được tác giả viết riêng cho một phần ngoài truyện dạt dào cảm xúc. Mình thích nhất là phần của Mộc Phong Đình, bởi vì hắn chính là người đã thúc đẩy cho mọi chuyện bắt đầu. Mọi sự kiện trong đời của Mạc Hy, trực tiếp hoặc là gián tiếp, đều do hắn tạo nên. Đọc phần ngoại truyện của hắn thì chúng ta hiểu được thêm một số nguyên nhân sâu xa. Kế đó là ngoại truyện của Cố An. Đọc ngoại truyện của chàng mà buồn man mác. Thêm nữa là chàng là người đã chết ngay từ đầu, chỉ xuất hiện qua ký ức của Mạc Hy, cho nên nghe lời trong lòng của người đã chết cảm thấy rất là xúc động. Các bạn thích ngoại truyện của người nào nhất? Hoang Hoang, Mộc Phong Đình, Lý Nghĩa hay là Cố An? Trên đây là những suy nghĩ của cá nhân mình sau khi diễn đọc xong bộ truyện Thích Khách Vô Danh. Các bạn có đồng cảm với mình hay không? Nếu như bạn có cảm nghĩ gì thì hãy để lại bình luận chia sẻ với mình, và nếu có thể thì chúng ta cùng thảo luận tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Nếu bạn thích những gì mình làm thì đừng quên bấm like và chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe để tiếp thêm động lực cho mình làm tiếp nhé. Và nếu như bạn muốn ủng hộ trực tiếp cho mình thì có thể vào đường link mình để trong phần mô tả của video và trong bình luận. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác trên kênh Vimeo Đọc Truyện Tình. Bye bye.